Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 82, chương 83. Dạ Nguyệt Mười Phương, Trầm gia trong đại đường, khôi phục hình người Trầm Khiếu Thiên mặt mũi khô cằn, một đầu tóc bạch kim u ám, duy có một đôi nhỏ dài đôi mắt tản ra vô cùng cường thế hết sạch. Trầm Khiếu Thiên bên người, mặt đầy lo âu Trầm Nham nhìn cha, từ sắc mặt của Trầm Khiếu Thiên thượng Trầm Nham là có thể nhìn ra. Trầm Khiếu Thiên thương thế cũng không có khỏi hẳn, hơn nữa tựa hồ còn càng nghiêm trọng hơn. Bạch đạo hữu đường xa là khách, người vừa tới, đi đem ta Trấn Sơn Vương ngâm nước thượng. Mặc dù sắc mặt còn hiển lộ đến bệnh hoạn, nhưng Trầm Khiếu Thiên thanh âm nói chuyện lại như cũ trung khí mười phần. Trầm gia chúa không cần khách khí như vậy, ta ban đầu đến chỗ này, nếu không phải đụng phải Trầm gia bằng hữu, sợ rằng bây giờ còn đang trong núi sâu đi loanh quanh đây. Đang ngồi ở phía dưới cái ghế, đối với cái này cái Trầm gia truyền kỳ Trầm Khiếu Thiên, Bạch Mi đã có nhiều chút giải, tâm tính tàn nhẫn, cũng có chút thiên phú. Kỳ ngộ dung hợp cao đẳng yêu tộc Khiếu Nguyệt Xương Lang yêu huyết. Trở về gia tộc, chỉ huy bản gia từng bước một lớn lên đến bây giờ. Nhìn trước mắt, chỉ có độ nguyên cảnh tu vi, nhưng là không thiếu là bởi vì trọng thương đưa đến tu vi hạ xuống. Nếu như đánh, Bạch Mi còn nắm chắc trong vòng trăm chiêu đem chém cùng dưới kiếm. Bất quá, chiến lực tương đối chẳng qua là Bạch Mi thói quen. Dù sao bởi vì Thanh Liên Bảo Quyết quan hệ, chiến đấu đã trở thành Bạch Mi một loại bản năng. Bạch đạo hữu khách khí, nghe Ngọc Tuyền nói ngươi đến từ U Châu. U Châu đến gần Nam Thùy mà ta Tổ Châu tiếp giáp Bắc Lĩnh. Này nhất Nam nhất Bắc khoảng cách chỉ sợ không chỉ ước giảm. Chính là ngồi không đĩnh cũng là cực kỳ xa xôi lộ trình. Ta xem Bạch đạo hữu nếu không có chuyện gì, có thể bây giờ ta Trầm ra ở, để cho ta một tận tình địa chủ a. Trầm Khiếu Thiên khẽ mỉm cười, trong giọng nói tràn ngập nhiệt tình mùi vị. Còn chưa, bây giờ Trầm gia chúa xuất quan, Trầm gia nhất định là có rất nhiều đại sự phải xử lý. Tại hạ hay là không đánh nhiễu, đợi Ngọc Tuyền lão ca đem bản đồ lấy tới, tại hạ liền cáo từ. Cười từ chối Trầm Khiếu Thiên giữ lại. Trầm Khiếu Thiên đánh cái gì chú ý Bạch Mi tự nhiên rõ ràng. Giờ phút này mặc dù Trầm Khiếu Thiên kịp thời xuất quan đánh lui xâm phạm người vương gia, nhưng là thương thế hắn cũng không có khỏi hẳn. Ngược lại bởi vì xuất thủ lần nữa mà trở nên càng nghiêm trọng hơn. Một khi người vương gia sau khi tỉnh táo lại, tất nhiên sẽ lần nữa tới, nhưng thời điểm Trầm Khiếu Thiên tất nhiên không chống đỡ được, mà Trầm gia cũng ắt sẽ lâm vào một trận trong lúc ác chiến. Bạch Mi cùng Trầm gia vô thân vô cố, tối đa chỉ có thể coi như là nhận biết, cho nên căn bản không muốn đi dính vào chuyện này. Bạch Mi cự tuyệt, Trầm Khiếu Thiên cũng có dự liệu, dù sao giờ phút này Trầm gia bấp bênh, chỉ cần không phải kẻ ngu, cũng sẽ không vào lúc này đem mình cột vào Trầm gia trên chiến xa. Nham Nhi, các ngươi đi xuống, ta cùng Bạch đạo hữu có một số việc nói, lên tiếng để cho Trầm Nham mà nội đường người Trầm gia cũng rời đi, mặc dù lo lắng phụ thân thân thể. Trầm Nham do dự một chút hay lại là tuân lệnh cha đi ra đại đường, cũng đem đường cửa đóng lại. Ta xem Bạch đạo hữu trong mắt phong mang ẩn hiện, chắc hẳn không phải là tu sĩ bình thường đi. Bình lui tả hữu, Trầm Khiếu Thiên nói, Trầm gia chúa nói đùa, tại hạ tu vi lơ là đệ nhất sa sút kiếm tu a, quyết định chú ý không dính vào Trầm gia chuyện. Bạch Mi nói chuyện lên cũng buông lỏng không ít. Bạch đạo hữu hơi quá khiêm, lão phu cả đời chinh chiến, đánh bây giờ hạ Trầm gia cơ nghiệp, điểm này xem người nhãn quang vẫn có, thật không dám giấu giếm. Lão phu tình trạng cơ thể, chắc hẳn Bạch đạo hữu cũng nhìn ra, cho nên ta nghĩ rằng thỉnh cầu Bạch đạo hữu một chuyện. hai tròng mắt lộ ra một tia tàn khốc. Trầm Khiếu Thiên lạnh giọng nói, ta nghĩ rằng mời Bạch đạo hữu cùng ta cùng nhau đi tới vương gia, giết chết con heo rừng kia. Trầm gia chúa vì sao cảm thấy tại hạ nhất định sẽ giúp ngươi? Nghe Trầm Khiếu Thiên giọng, giống như là mình nhất định sẽ giúp hắn giết chết Vương Cao Siêu như thế. Bạch Mi không khỏi hỏi, ôi ôi, Bạch đạo hữu mời xem. Cười ha ha, Trầm Khiếu Thiên hữu trưởng một phen, một vệt lưu động vắng lặng quang mang hư ảnh chậm rãi hiện lên Trầm Khiếu Thiên trong lòng bàn tay. Đây là, ánh mắt thoáng cái bị Trầm Khiếu Thiên trong tay kia lau đạm bạc thanh quang hấp dẫn lấy. Bạch Mi từ kia nhàn nhạt vắng lặng trong ánh sáng rõ ràng cảm giác được một cổ cực lớn sức hấp dẫn. Mãnh liệt dẫn dụ Bạch Mi đem nắm trong tay. Đây là lão phu lúc còn trẻ bên ngoài du lịch ngẫu nhiên được một món pháp bảo. Vốn là dự định giữ lại chính mình dùng, nhưng là bảo này linh tính cực cao. Ta dùng suốt 30 năm cũng không có thể đem thuần phục. Bạch đạo hữu, nếu là đáp ứng giúp Trầm mỗ bận rộn, bảo này sẽ đưa cùng ngươi. Trầm Khiếu Thiên ném ra tiền đặt cuộc nói, ngươi không sợ ta giết người đoạt bảo, cưỡng chế để cho ánh mắt cu à tự mình Trầm Khiếu Thiên. Trong tay rời đi, Bạch Mi nhướng mày nói, Trầm mỗ sông lớn như vậy, xem người ngược lại cũng có vài phần kinh nghiệm, tựa như cười mà không phải cười nhìn Bạch Mi. Trầm Khiếu Thiên tựa hồ là nhận định Bạch Mi sẽ không cự tuyệt cái này kỳ lạ pháp bảo. Có thể hay không đem pháp bảo này cho ta mượn nhìn một cái? Cứ việc cầm đi nhìn. Từ Trầm Khiếu Thiên sau lưng nhận lấy đạo kia vắng lặng quang mang, vừa đến tay Bạch Mi trên mặt liền lộ ra thì ra là như vậy vẻ mặt. Hai tay hư an ủi săn sóc, Bạch Mi trên mặt tất cả đều là nụ cười. Nguyên lai này vắng lặng quang mang không phải là vật khác. Rõ ràng là một thanh có hào quang màu xanh nhạt đúc thành trường kiếm. Pháp bảo cấp kiếm khí Bạch Mi vẫn là lần đầu tiên cách nhìn. Vuốt ve trong tay kiếm quang, Bạch Mi nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm. Vào tay nơi một mảnh trơn nhẵn lạnh như băng giống như là cầm trụ cùng nhau lành lạnh ngọc thạch. Ông, Bạch Mi vừa mới cầm thanh trường kiếm này. Thân kiếm liền đột nhiên thả ra một đạo chói mắt dị thường quang. Lạnh lẽo thấu xương dùng mình theo Bạch Mi cầm chuôi kiếm thủ nhanh chóng hướng Bạch Mi trên người. Lan tràn, đột nhiên dị biến để cho Bạch Mi cũng bất ngờ. Một cái nháy mắt, Bạch Mi liền bị triệt để đông thành một cái đại đóng băng tử. Cả người trên dưới giống như là bị kim châm một loại đau nhói. Để cho Bạch Mi chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn dũng động. Đây là kiếm ý, một luồng đau nhói vào cơ thể. Bạch Mi chân nguyên trong nháy mắt đem dập tắt, mà Bạch Mi cũng ngay sau đó ý thức được công kích chính mình của lực lượng này. Bất ngờ chính là xuất xứ từ trong tay thanh trường kiếm này bên trong ẩn chứa kiếm ý. Đã như vậy, vậy thì nhìn một chút ai kiếm ý càng hung đi. Trong mắt chiến ý dồi dào, Bạch Mi trong thời gian ngắn cổ động lên chân nguyên trong cơ thể. Mười mấy loại kiếm ý đồng loạt nở rộ hướng băng hàn kiếm ý phát động phản kích. Rất lợi hại, đạo kiếm ý này tầng thứ rất cao. Phổ thông kiếm ý căn bản không phải một trong số đó hợp địch. Lộ ra băng hàn kiếm ý giống như là một tên tráng hán khôi ngô. Mà Bạch Mi kiếm ý giống như là từng cái hài đồng. Chỉ vừa đối mặt liền bị đánh tan hoàn toàn. Đã như vậy mà nói. Trong lúc bất chợt thu hồi toàn bộ lực lượng phòng vệ. Bạch Mi tùy ý này băng hàn kiếm khí tràn vào trong cơ thể mình. Băng hàn kiếm ý bay vọt vào Bạch Mi trong cơ thể. Liền hóa thành bỏ đi dây cương ngựa hoang. Ở Bạch Mi trong cơ thể khắp nơi đi loạn. Điên cuồng dũng động, cố nén trong cơ thể giống như vô số đem tiểu đao không ngừng hoa động chỗ đau. Bạch Mi đôi mắt nhắm chặt, con người điên cuồng chuyển động, trong đầu một đạo kiếm ý hình thức ban đầu chính chậm rãi sinh ra. Một bên Trầm Khiếu Thiên, thấy Bạch Mi đột nhiên bị trường kiếm kia đóng băng, sắc mặt cũng có chút thống khổ, tự động liền muốn ra tay giúp Bạch Mi phá băng mà ra. Có thể Trầm Khiếu Thiên mới vừa giơ tay lên, bụng liền chợt truyền tới đau đớn một hồi, để cho Trầm Khiếu Thiên sắc mặt một chút trở nên trắng bệch đứng lên. Khom người thủ trống trên mặt đất, thân thể không cách nào tự chế run rẩy, theo kiếm ý càng trào càng nhiều, Bạch Mi bên ngoài thân đều bắt đầu toát ra có chút vắng lặng quang mang, mà Bạch Mi hô hấp cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu ớt. Ngay tại Bạch Mi sinh mạng thể trinh sắp điệt phá băng điểm đang lúc, Bạch Mi cặp mắt đột nhiên mở ra, một chút màu vàng óng quang ở trong đó không ngừng lóe lên. Khí tức quanh người lăn lộn, Bạch Mi trong cơ thể một cổ yếu ớt kiếm khí chậm rãi dâng lên. Cỗ kiếm ý này mới vừa xuất hiện, ở Bạch Mi trong cơ thể lao nhanh phá hư băng hàn kiếm ý nhất thời dừng lại. Giống như là cảm giác đồng tông đồng nguyên khí tức, những thứ này vốn là hung ác điên cuồng kiếm ý thoáng cái trở nên ngoan ngoãn đứng lên. Đi theo Bạch Mi trong cơ thể đạo kia yếu ớt kiếm ý ở Bạch Mi trong cơ thể từ từ vận chuyển. Hô, nhẹ thở ra một hơi, phong ấn Bạch Mi khối băng nhất thời tan rã hóa đi. Lộ ra một thân ướt lộc cộc Bạch Mi, mặc dù toàn thân ướt đẫm, nhưng Bạch Mi hai mắt hay lại là lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Giống như là hư nắm một đoàn không khí, Bạch Mi ý nghĩ động một cái. Một thanh màu vàng óng thân kiếm, chỗ chuôi kiếm có một khối hoàn mỹ vòng tròn trường kiếm từ từ lộ ra chân thân. Dạ Nguyệt thập phương, nhân giai lục phẩm pháp bảo. Không giống với luyện khí pháp khí cửu phẩm phân chia, pháp bảo phẩm cấp càng cẩn thận. Tổng cộng chia làm thiên địa nhân cấp 3, mỗi cấp còn nữa cửu phẩm cấp bậc. Chuôi này Dạ Nguyệt thập phương chính là từ một khối nguyệt lệ tinh hoa toàn thể chế thành. Không có tăng thêm phân nửa phụ tài, theo người sử dụng tâm ý, nhưng là hóa thành vô hình kiếm nhận, ít người ở vô hình, mà đây chỉ là Dạ Nguyệt thập phương bản thân chất liệu mang đến hiệu quả một trong. Pháp bảo luyện chế không giống với luyện khí pháp khí đơn giản như vậy. Mỗi một món pháp bảo uy năng không chỉ có quyết định bởi với pháp bảo bản thân chất liệu, đồng thời cũng cùng pháp bảo bản thân nội bộ linh cấm cùng bảo cấm số lượng có liên quan. Linh cấm càng nhiều, pháp bảo linh tính càng mạnh, sử dụng sẽ bộc phát thuận tay, thậm chí là tâm ý giống nhau. Bảo cấm càng nhiều, pháp bảo có uy năng lại càng mạnh, thậm chí khả năng sản sinh ra rất nhiều không tưởng tượng nổi năng lực. Nhân giai pháp bảo đỉnh phong là 36 đạo linh cấm cùng với 36 đạo bảo cấm. Địa giai pháp bảo đỉnh phong chính là 72 đạo linh cấm cùng bảo cấm. Thiên giai pháp bảo chính là 108 đạo, mà thiên giai pháp bảo cũng chính là bởi vì này, cũng được gọi là chu thiên thần khí. Ý là đủ để thay đổi chu thiên vô địch khí. Dạ Nguyệt thập phương bản thân chất liệu hết sức xuất sắc, thậm chí dùng để chế tạo nhân giai cửu phẩm pháp bảo đều là dư giả. Nhưng duy nhất không chân chính là chế tạo chuôi này kỳ kiếm luyện khí sư tựa hồ suy nghĩ không phải là rất nhạy quang. Ở Dạ Nguyệt thập phương nội bộ có suốt 36 đạo linh cấm tồn tại, cái này làm cho thanh kiếm này khí linh tính cực cao, thậm chí đạt tới nhân giai pháp bảo đỉnh cấp. Nhưng là trừ này 36 đạo linh cấm ngoài, cả đêm Dạ Nguyệt thập phương trong không có một đạo bảo cấm tồn tại. Điều này đưa đến thanh trường kiếm này, mặc dù linh tính cực cao, nhưng là bản thân uy năng lại cũng chỉ có bản thân chất liệu mang đến vô hình cùng sắc bén hai loại, mà phẩm cấp cũng chỉ có chính là nhân giai lục phẩm. Lấy được chuôi này có thể nói kỳ lạ kiếm khí, Bạch Mi nhưng cũng không nổi giận. Có thể lấy nguyệt lệ tinh hoa như vậy chân bảo hiếm thế chế tạo kiếm khí, tuyệt đối không phải là một kẻ ngu, chỉ có thể là một người điên. Mà người điên thường thường cũng là thiên tài biệt danh. Ở Bạch Mi thông qua lĩnh ngộ Dạ Nguyệt thập phương phát ra băng hàn kiếm ý lấy được Dạ Nguyệt thập phương thừa nhận sau, Bạch Mi trong đầu liền cũng trong lúc đó xuất hiện một bộ kiếm quyết. Lạc Nguyệt Minh Tiêu, Dạ Nguyệt Thập Phương người sáng tạo. Bỏ qua các loại bảo cấm uy năng thêm được, mà cố ý là Dạ Nguyệt Thập Phương giao phó cho thượng nhân cấp pháp bảo đỉnh cấp linh tính. Chính là muốn mượn Nguyệt Lệ tinh hoa xuất xứ từ âm nguyệt đặc tính. Câu thông kia trên 9 tầng trời âm nguyệt bản thể. Dùng cái này phối hợp bộ này có thể nói kinh khủng kiếm quyết. Tinh tế phẩm đọc bộ này, Lạc Nguyệt Minh Tiêu, kiếm quyết. Bạch Mi không tự chủ được liên tục gật đầu. Thấy điểm đặc sắc khóe miệng sẽ còn thỉnh thoảng dơ lên. Này Dạ Nguyệt Thập Phương người tạo lập. Thật là một thiên tài cùng người điên tập hợp thể. Bực này kỳ tư diệu tưởng. Thật để cho nhân không thể tin được. Nếu không phải là có đến này Dạ Nguyệt Thập Phương nơi tay. Đây quả thực có liền nhất thiên hoang đường tuyệt luân chứ tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.